Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy khiến cho anh yêu nhất lại là một nụ hôn trên mũi của cô. Không ai có thể giống em, luôn chiếm lĩnh trí nhớ của anh. Cuối cùng là một nụ hôn thật sâu trên môi cô. Hàn Thấm cảm động đến hốc mắt đều đỏ. Cho dù khi việc công ty vất vả nhất, cô cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ. Nhưng giờ phút này đây, trước thành ý nhiệt tình của người đàn ông này, lại làm cho cô không thể kìm nén, muốn nói ra tình yêu khuynh đảo dành cho hắn. Nhưng mà cuối cùng một tia lý trí vẫn còn giữ cô lại. Ở thời điểm ly biệt này, hướng tới đối phương nói gì cũng đều thật là đau đớn, giống như là tan xương nát thịt vậy. Nếu em ở trong lúc đầu có từng giấu giếm anh chuyện gì, anh có thể tha thứ cho em không? Cô không thể nói ra, không thể nói ra chuyện chính mình không lâu nữa sẽ phải gài cho người khác. Đây là chuyện mà em muốn nói với anh ngày hôm nay sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Dù sao kết quả cũng đều là chia lìa, cho dù truy cứu cô che giấu hắn chuyện gì cũng đều không quan trọng. Có thể nói như vậy. Cô nhìn xuống cảm giác nghẹn nghẹt nơi mũi nói. Cho nên em về sau cũng sẽ không thể nào gặp lại anh. David đè nén cảm xúc xúc động muốn ôm cô thật chặt. Nhìn nước mắt của cô, hắn nhất thời cảm thấy thật là đau lòng. Như là từng giọt nước mắt kia không phải là nhỏ xuống đất, mà là nhỏ vào trái tim của hắn vậy, ăn mòn đi trái tim của hắn. Không phải lúc nào chia ly cũng đều là khóc rất mất đi. Hắn vần tay lau khóe lệ, cố gắng trêu chọc khiến cho cô cười. Nếu có thể giống như là tiểu thuyết lãng mạn chia tay của Quỳnh Dao, thì tự hồ cũng không sai biệt lắm. Hàn Thấm hít hít cái mũi, cũng hiểu tâm tư của hắn mà miễn cưỡng cười. Vậy anh cho rằng nên như thế nào đây? Anh nghĩ rằng anh muốn như vậy đi. Hắn giả vờ suy tư, đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay cô lay động, rồi sau đó vuốt vuốt cổ họng mà kêu lên. Không, Hàn Thấm à, em không cần đi. Sự thật tại sao lại tàn khốc như vậy? Ông trời vì sao muốn che rẽ đôi ta? Cái này đây chính là kịch bản đó. Sau đó hắn lại đặt một tay lên trái tim, một tay nghênh hướng mặt biển nói. Đại Hải à, 2 năm rồi mới có người chứng kiến tình yêu của đôi ta. Vô luận là biển có thâm sâu cỡ nào, núi có cao chừng nào, chúng ta yêu nhau không oán, không hối hận. Hàn Thấm nhìn xem mà há hốc mồm, không thể tưởng tượng hắn lúc này có thể diễn trò thập phần nhập vai buồn cười đến vậy, không khỏi nín khóc mỉm cười. Em đây là nên phối hợp như thế nào đây? Trẻ lỗ tai kêu to, là ta không nghe, không nghe, là như thế sao? Không hổ là hảo đồng bọn của anh, em quả nhiên là có tuệ căn nha. Hắn bật cười ha hả, mà cô cũng cười theo. Những tiếng cười phiêu hướng về mặt biển rồi dần dần trôi đi. Cuối cùng hai người cũng bị nỗi buồn biệt ly bao phủ, rốt cuộc cũng cười không nổi. David à, tạm biệt. Hàn Thấm khuôn mặt chứa lệ, thiệt tình là nói lời từ biệt. Hắn cũng lưu luyến không rời nhìn cô, đem tiếc nuối ở lại trong lòng. Hàn Thấm à, em hãy nhớ rõ anh. David chỉ là tên vẽ tranh của anh, còn trên thực tế tên của anh là Lăng Dục Vĩ. Lăng Hàn đám hỏi, hội trường lớn, hôn lễ được bố trí vô cùng cao quý xa hoa, có vẻ bích kim huy hoàng, tốn kém. Bởi vì đây là chuyện đại sự của hai xí nghiệp lớn, bởi vậy tân khách đông đảo, người người đều là những người có danh tiếng giàu có. Cô dâu ngồi ở trước bàn một khắc, Hàn Thấm lấy danh nghĩa của chị em, muốn hàn huyên nói với thư ký, đi vào bên cạnh em gái, vén lên lụa trắng. Không nói, thời gian hôn lễ sắp đến rồi. Cô có một chút sầu não mà nhìn em gái. Hàn Ngữ hốc mắt rưng rưng nhìn chị kích động, nói năng lộn xộn. Chị à, chúng ta thực sự là trao đổi sao? Em nghe nói con trai Lăng gia thật là không tốt, vẫn là em gái đi qua đi, hoặc là chị bỏ trốn đi, nếu không chị phải bỏ người đàn ông yêu mình sao? Tiểu Ngữ à, em hãy nghe chị nói này. Nhớ tới thời điểm trước kia cùng David cáo biệt, Hàn bất chợt lên tiếng, thì Hàn Thấm không biết được chính mình nên cao hứng hay là nên khổ sở. Người đàn ông chị yêu chính là Lăng Dục Vĩ. Chính là Lăng Dục Vĩ ư? Cái này hiện tại là tình huống gì? Chị à, chị đã sớm biết là hắn ư? Hàn Ngữ há to miệng nói. Không phải, là mấy ngày hôm trước chị cùng với hắn gặp mặt. Mấy ngày uy muốn biết rằng hắn chính là Lăng Dục Vĩ, cũng chính là chú rể hôn lễ ngày hôm nay. Cô chần chừ một chút. Kỳ thật, hắn cùng với những gì điều tra cũng không quá giống nhau. Tuy rằng hắn đối với sự nghiệp không hứng thú, nhưng cũng không phải là lời đồn đãi, ăn chơi đàng điếm phóng đãng phong lưu, mà là thập phần hài hước. Tiểu Ngữ à, kỳ thật hắn là người tốt. Nếu thật sự không nghĩ ra trao đổi thì chị có thể lấy giày. Hàn Ngữ nhớ tới nội tâm thống khổ của chị gái, thì không khỏi cười nhẹ giơ tay nắm lấy tay của chị gái. Chị à, hắn là người trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net